Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1089, học đến nỗi dùng, nguyên bản Kiếm Phong Hồng, đã quá tự tin, nhưng là Dịch Vân, đã không chỉ là tự tin, đơn giản là hung hăng. Bất quá, Dịch Vân tuy rằng hung hăng, nhưng lời của hắn nói, mọi người nhưng cũng không cho rằng là tự biên tự diễn. Rất nhiều ngày mới quá trình trưởng thành bên trong, cùng tuổi vô địch, cùng cấp vô địch hết sức bình thường. Dịch Vân nói rất ít cùng cấp đối thủ chiến đấu. Mọi người đều tin, có thể Dịch Vân là thiên tài, Kiếm Phong Hồng cũng là thiên tài. Hơn nữa Kiếm Phong Hồng vẫn là ở bọn họ Thanh Trì kiếm phái lớn lên. Từ nhỏ đã cùng Thanh Trì kiếm phái thế hệ tuổi trẻ chiến đấu. Thực lực siêu phàm ni huống chi. Kiếm Phong Hồng chỉ là tu vi ép đến cùng Dịch Vân cùng cấp. Mà Kiếm Phong Hồng kiếm đạo, pháp tắc lĩnh ngộ, nhưng vẫn là ban đầu chính hắn. Nếu như không là trước kia Kiếm Vô Phong cực lực tán thưởng Dịch Vân kiếm đạo kinh động như gặp thiên nhân, Kiếm Phong Hồng lại làm sao có khả năng lấy lớn ép nhỏ. Dùng 400 năm kiếm đạo tu vi, đến chiến Dịch Vân, rất khỏe mạnh, cái kia ta sẽ nhìn một chút. Ngươi có thể hay không tiếp ta chiêu kiếm này, Kiếm Phong Hồng bóng người lóe lên. Cầm kiếm đâm tới, kiếm trong tay của hắn, quanh quẩn sắc bén kiếm ý, so sánh lẫn nhau kiếm tiểu xương, Kiếm Phong Hồng kiếm ý càng đáng sợ hơn. Kiếm ý này, thậm chí đưa tới kiếm trận cộng hưởng, ong ong ong, kiếm trận rung động, khi Kiếm Phong Hồng kiếm ý nhảy lên tới cực hạn thời gian. Đột nhiên, kiếm quang phảng phất hóa thành thu thủy, xuyên thấu không gian, tiện đà biến thành một màn ánh sáng. Mỗi một đạo kiếm quang đều khóa chặt Dịch Vân. Dịch Vân tất cả khí thế đều bị đóng chặt, cương nhu ý cảnh, thủy pháp tác, Dịch Vân trong lòng ngẩn ra. Kiếm ý nhảy lên tới cực hạn thời gian, từ vừa mới chuyển nhu, cái kia từng sợi sóng kiếm, dĩ nhiên dập dờn như thu thủy, này vô hình chung. Phù hợp Dịch Vân đạo cái gọi là vật cực tất phản. Đơn độc pháp tác, không cách nào đạt đến mức tận cùng. Chỉ có ngược lại pháp tác xúc tiến lẫn nhau, mới có thể ngộ ra đại đạo chí lý. Kiếm Phong Hồng chiêu thức ấy cương nhu ý cảnh. Cùng Dịch Vân có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Xác thực không bình thường. Thanh Dương Quân ở Thanh Trì kiếm phái lưu lại kiếm đạo truyền thừa không hoàn chỉnh. Rất nhiều người liền ở kiếm đạo bên trong gia nhập mình lý giải. Những này lý giải, có một bộ phận cũng tương đương kinh Diêm Ni Kiếm Phong Hồng làm Thanh Trì kiếm phái đại đệ tử. Đương nhiên là có chỗ hơn người, bách luyện thép làm ngón tay mềm. Phong Hồng sư huynh dùng hết hàn ép đáy hòm tuyệt học. Nhìn thấy Kiếm Phong Hồng kiếm chiêu, rất nhiều đệ tử kích động, vật cực tất phản rất nhiều người đều hiểu. Nhưng là phải đem hai loại ngược lại pháp tác dung hợp lại cùng nhau. Lại nói dễ dàng sao? Mặc dù là kiếm tiểu xương, cũng chưa từng làm được điểm này. Cương nhu hòa hợp, một kiếm ngang qua trường thiên, nhắm thẳng vào Dịch Vân mi tâm. Nhưng mà thời khắc này, Dịch Vân nhưng không có ngay lập tức xuất kiếm. Tay hắn nắm Thanh Trì tẩu kiếm, nhìn Kiếm Phong Hồng kiếm chiêu. Trong lòng suy tính, kiếm chi cương nhu. Vừa phù hợp Dịch Vân đạo, lại là Dịch Vân chưa từng cân nhắc qua, nguyên bản lần này thử kiếm, là Dịch Vân biểu diễn kiếm chiêu cho Thanh Trì kiếm phái đệ tử nhìn. Nhưng hắn không nghĩ tới, Kiếm Phong Hồng kiếm chiêu cũng đã đối với tự có dẫn dắt. Này Dịch Vân đang làm gì? Làm sao còn không xuất kiếm? Mọi người cũng chờ nhìn Dịch Vân biểu hiện, tuy rằng không cảm thấy Dịch Vân có cơ hội phản kháng. Nhưng dù sao cũng là Kiếm Vô Phong lực đầy thiên tài. Dù sao cũng nên có chút thực lực, hắn không phải sợ choáng váng đi, lại không xuất kiếm hắn liền không có cơ hội, không còn kịp rồi, hả, chờ chút, sao rất giống thời gian chậm lại. Mọi người trơ mắt nhìn Kiếm Phong Hồng kiếm, muốn đâm vào Dịch Vân mi tâm, nhưng là liền ngắn ngủi này khoảng cách, thanh kiếm này thật giống bay trăm ngàn năm. Vẫn chưa từng đâm tới Dịch Vân. Dịch Vân ở thời gian chi hà bên trong đứng yên. Suy nghĩ, nào đó một cái thời khác. Hắn đột nhiên xuất, Kiếm Ni, vật cực tất phản. cương nhu hòa hợp, người đã kiếm bên trong dung hợp cương cùng nhu. Cái kia ta liền thử xem như vậy. Chanh, thanh trì tổ kiếm phát sinh một tiếng thanh minh, uyển như hổ gầm long ngâm, xông thẳng tới chân trời. Chỉ là này một thanh kiếm, kiếm vô phong mắt liền sáng. Thanh trì tổ kiếm bị dịch vân sở kích phát, vẻn vẹn rút kiếm, dịch vân kích phát thanh trì tổ kiếm lực lượng, liền đã vượt qua kiếm tiểu xương. Kiếm đạo kỳ tài, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Mà đang ở dịch vân rút kiếm đồng thời, chung quanh hắn thời không đột nhiên hỗn loạn lên, một kiếm đâm ra, phảng phất đến từ chính hư vô viễn cổ, đâm về phía tương lai xa xôi. Dịch vân chiêu kiếm này, khiến người ta nín hơi. Thời không pháp tác, ở đây thanh trì kiếm phái đệ tử, chỉ là cảm nhận được dịch vân một kiếm này khủng bố. Mà như là kiếm vô phong, kiếm bất dịch, còn có thanh trì kiếm phái các trưởng lão, nhìn thấy chiêu kiếm này sao? Nhưng kinh hãi sâu đậm mà ni kiếm phong hồng kiếm thu chỗ lợi hại. Chính là ở hắn ở thanh dương quân trong truyền thừa, đồng thời dung hợp cương nhu hai loại ngược lại ý cảnh. Điểm này, mặc dù là rất nhiều thiên tài kiếm đạo cũng không làm tốt. Nhưng là kiếm phong hồng cùng dịch vân giao thủ, dịch vân kiếm chiêu, dĩ nhiên cũng làm xong rồi điểm này. Hắn một kiếm, cũng sáp nhập vào hai loại ngược lại ý cảnh. Hỗ trợ lẫn nhau, không gì không xuyên thủng. Đáng sợ hơn là, kiếm phong hồng lĩnh ngộ chỉ là vừa nhu, nói cho cùng vẫn là đường nhỏ, vẫn còn ngũ hành đạo, tạo hóa đạo bên dưới, mà dịch vân lĩnh ngộ, nhưng là thời không đại đạo, vũ trụ hình thành ban đầu, âm dương cùng thời không đồng thời sinh ra, ngũ hành tạo hóa đều ở đây sao? Này xa không phải cương nhu ý cảnh có thể so sánh. Dịch vân dĩ nhiên đem ngược lại thời không đại đạo, dung nhập vào thanh dương quân trong kiếm chiêu. Đây rốt cuộc là hắn đối với này sớm có nghiên cứu. Hay là hắn nhìn thấy kiếm phong hồng kiếm chiêu sau, khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra thi triển ra chiêu thức. Như là người trước, dịch vân đã thiên phú yêu nghiệt, như là người sau, vậy bọn họ càng không dám tưởng tượng. Nhưng là kiếm chiêu tới đây, dĩ nhiên còn chưa kết thúc, tất cả trưởng lão còn đến không kịp thán phục, đã thấy đến giữa bầu trời giáng xuống một vòng sáng quắc liệt nhật. Ở liệt nhật bên trong, mơ hồ có kim ô bóng mờ, dục hỏa niết bàn, mà cùng lúc đó, dịch vân trên mũi kiếm nhưng lập lòe ra lạnh như băng hàn quang. Cái kia đến từ chính thanh trì tổ kiếm hàn quang, tự hồ chỉ là liếc mắt nhìn đều phải bị tổn thương do giá rét. Kiếm quang đến, như cửu u hàn mục quét ngang tất cả, kiếm phong hồng đứng mũi chịu sáo, mặc dù là cách trận pháp, hắn cũng cảm giác mình linh hồn đều tựa như bị đông cứng kết. Chuyện này, chẳng lẽ là, âm dương ý cảnh, thuần dương đại đạo, phối hợp chí hàn thuần âm, dịch vân chiêu kiếm này, đồng thời dung hợp thời không đại đạo cùng âm dương đại đạo. Kinh khủng như vậy pháp tác bên dưới. Hắn cương nhu ý cảnh gần giống như biển rộng trước mặt dòng suối giống như vậy. Có vẻ mềm yếu vô lực, ầm ầm, kiếm phong hồng phát ra kiếm quang, trực tiếp bị bốn loại pháp tắc cắn nát, có chín lá đạo quả chống đỡ. Dịch vân ngộ ra pháp tắc, thu kiếm đạo, xa không phải kiếm phong hồng có thể sánh bằng. Thanh hồng quán nhật phá huyết nguyệt, băng phách cô hàn phong thần nguyên. Dịch vân cuối cùng chém chiêu kiếm này. Thanh hồng một kiếm, ẩn chứa thanh dương quân cùng thuần dương kiếm cung chủ nhân kiếm ý. Thêm vào dịch vân kiếm ý của chính mình kiếm hướng tới. Quyết chí tiến lên, răng rác, kiếm phong hồng kiếm phân chia thân trực tiếp bị một kiếm phách được nát tan. Ở trên bầu trời nổ tung thành vô số mưa ánh sáng. Kiếm phong thế đi không ngừng, nặng nề chém đánh ở bóng loáng trên vách núi đá. Đi qua trận pháp tầng tầng ra trì vách núi, bị chiêu kiếm này cắt vào, nổ tung ra vô số mưa đá, từ thiên địa đến cùng, để lại kinh thiên dựng lên vết kiếm. Nhìn thấy chính mình này uy thế của một kiếm, dịch vân trong mắt lộ ra vẻ kích động. Hắn không nghĩ tới, ở chỗ kiếm phong hồng quá chiêu thời gian, hắn mình kiếm đạo, dĩ nhiên cũng có đột phá. Đây thực sự là niềm vui bất ngờ. Hết chương.